Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, tài mọn. Thụy đem nỏ đưa tới Tam Gia Gia trong tay, đồng thời há miệng hỏi, đây là cái gì nỏ? Đại Hoàng nỏ, ngươi bốn thái gia tạo, hết thảy tạo 170 đem. Lão nhân gia ông ta sợ nhà chúng ta khẩu súng đều đưa trước đi sau không có đồ vật phòng thân. Thế là liền làm cái này 170 đem đại hoàng nỏ. Mặc dù không bằng súng thuận tiện, nhưng là chống lại một chút tặc nhân vẫn là thật dễ dàng. Biên Thụy lần này lại càng kỳ quái. Cái kia cũng không gặp ngài mang theo đại gia luyện a. Thứ này không luyện nơi nào có chính xác. Hiện tại xã hội này cũng không phải trước kia, thổ phỉ khắp núi chạy, hội binh không bằng phỉ, hiện tại cuộc sống của mọi người qua càng ngày càng tốt. Ai không có chuyện làm thổ phỉ a, liền xem như làm thổ phỉ cái kia không đảm đương nổi mấy ngày. Luyện thứ này làm gì? Lại nói thứ này cũng là thuộc về quản chế đồ vật. Lấy ra nhiều người như vậy luyện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Không chừng chuyện này liền truyền ra ngoài, đến lúc đó còn được phiền phức người ta đồng chí của đồn công an tới, Biên Thụy Tam Gia Gia vừa nói. Vừa đem đồ vật thả lại đến lúc đầu gian phòng trong. Biên Thụy nghĩ duỗi cái đầu nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Ai biết vừa mở ra bước chân liền bị nhà mình Gia Gia cho nắm chặt trở về. Biên Thụy quay đầu nhìn qua Gia Gia. Chỉ thấy Gia Gia khoát tay một cái, sau đó là một cái bóp cò nhờ súng động tác. Biên Thụy giờ mới hiểu được nguyên lai trong phòng này không riêng gì có nỏ còn có súng. Chỉ là lão gia tử môn giấu gấp cũng không để đại gia biết. Gian, thật gian, Biên Thụy trong lòng không ngừng oán thầm mấy cái đời ông nội lão đầu tử. Phía bên mình lên núi rừng cái gì phòng thân không có. Đám lão đầu tử này thật đúng là nhịn được. Tốt, ngũ đệ, ngươi là chuẩn bị lại theo giúp ta ngốc một hồi đâu. Vẫn là hiện tại liền về nhà đi. Tam Gia Gia ra cửa, tiện tay đem cửa đóng lại, sau đó răng rắc một tiếng đã khóa lại. Cái chìa khóa hướng trong túi một thăm dò, quay đầu hướng về phía Biên Thụy hai ông cháu nói. Biên Thụy Gia Gia nói ra, chúng ta trở về đi. Ngày mai còn phải sớm hơn lên. Tam Gia Gia, ngày ở chỗ này một người có thể làm. Vạn nhất những người kia trở lại đâu. Nếu không như vậy đi ta bồi ngài ở đây ở một buổi tối. Chờ lấy hừng đông ta lại rời đi. Ngươi thấy được a? Biên Thụy nói. Biên Thụy Tam Gia Gia cười nhìn lấy Biên Thụy. Hướng về phía mình đường đệ cũng chính là Biên Thụy Gia Gia trêu chọc nói ra. Người đời này lớn nhất đầu tư chính là sinh con. Nhìn thấy chưa, đứa nhỏ này so tiền đáng tin có hiếu tâm. Nói xong hướng về phía Biên Thụy lại nói. Yên tâm đi, Tam Gia Gia ngươi cũng không phải bùn nặn. Mấy người kia là sẽ không lại tới. Ngài xác định như vậy. Vạn nhất bọn hắn giết cái hồi mã thương. Người cái này lại buông lỏng không vừa vặn lấy bọn hắn đảo. Biên Thụy xem xét Tam Gia Gia cái này thái độ lập tức nhắc nhở nói. Tiểu tử ngươi nhìn người vẫn là kém một chút, Biên Thụy Tam Gia Gia nói ra. Mấy người kia cho là bọn họ che giấu rất tốt. Ai biết vừa tiến đến đại gia liền xem thấu. Đừng nói là chúng ta mấy cái này lão bất tử. Phụ cận mấy cái trong làng lão già chỉ cần nhìn một chút liền biết những này là cái gì hóa xác. Người ta nói mà già mà không chết là tặc vậy. Chúng ta đều sống 8-90 năm. Sẽ còn bị điểm ấy tài mọn hai cho lừa qua mắt. Mấy người kia mượn đội khảo cổ chiêu nông dân công con đường tiến đến. Nhưng là ngươi xem bọn hắn năm cái nào có một điểm nông dân công dáng vẻ. Bọn hắn cái tuổi này nông dân công đồng dạng đều là có gia có khẩu. Chỗ nào có thể bỏ được giống như bọn họ dùng tiền. Biên Thụy Tam Gia Gia bắt đầu đề điểm lên. Biên Thụy suy nghĩ một chút hỏi. Cái kia cũng khả năng bọn hắn không có gia thất. Một người ăn no cả nhà không đói bụng đâu. Biên Thụy Gia Gia đưa tay đập cháu trai phía sau lưng một cái. Người ngốc a, liền xem như không có gia thất, bọn hắn một tháng cũng liền hơn 2000 vào tư, dựa vào cái gì dùng tiền vung tay qua chán. Chấm chấm chấm ngoặc kép, Biên Thụy lần này minh bạch, không thể không nói đám này lão đầu nhìn như cả ngày ở trong thôn mấy vật không xuất hiện. Nhưng là trong thôn phát sinh sự tình không có bọn hắn không biết. Bọn hắn tựa như là trong thôn núp trong bóng tối con mắt. Thời khắc phòng bị khả năng xuất hiện không tốt manh mối. Được rồi, đều trở về đi, chờ gặp được vợ ngươi thay chúng ta mấy cái lão Tây quan tâm một cái. Tiểu tử ngươi nhưng phải cơ linh một điểm, lúc này ngàn lực chớ chọc vợ ngươi sinh khí. Còn có khác náo cái gì bướm yêu tử, mang thai thời gian ngắn, tiểu tử ngươi nhịn một chút cũng liền trôi qua. Biên Thụy bị Tam Gia Gia làm cái đỏ chót mặt, há miệng nói ra, ngài coi là việc này ta không biết. Đi, ngài tiếp tục xem từ đường đi, chúng ta trở về. Ha ha ha, tiểu tử này còn không có ý tứ, Tam Gia Gia thấy Biên Thụy bộ dáng phá lên cười. Biên Thụy cùng Gia Gia ngay tại Tam Gia Gia trong tiếng cười đi ra trung viện qua tiền viện ra từ. Đường cửa, ra cửa, Biên Thụy đi hẹn chừng 100 thước, nhỏ giọng hướng về phía Gia Gia hỏi, từ đường trong ẩn giấu súng. Biên Thụy Gia Gia một tiếng, Biên Thụy lại truy vấn, cái gì thương? Biên Thụy Gia Gia nói, chờ ngươi nên biết thời điểm tự nhiên biết. Hiện tại hỏi nhiều như vậy làm gì? Đừng nghĩ lấy cái gì súng máy hạng nặng những vật này. Chúng ta không có cũng không cần làm đến. Hiện tại tồn đều là một chút trước giải phóng đồ cũ. Đi người cũng đừng đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Đem việc này cho ta nín chết tại trong bụng. Biên Thụy Gia Gia cảm thấy cháu trai lúc này rất nhận người phiền. Hỏi thế nào cái không xong? Kỳ thật từ đường bên trong là có súng, bất quá thật đều là một chút cũ xích hóa, giống như là cái gì công chính thức A loại hình, thậm chí liền già hơn Hán Dương Tạo đều có, số lượng cũng nhiều cũng chính là 6-7 cán dáng vẻ. Mấu chốt là đạn cơ hồ liền không có, còn lại tổng cộng cũng chính là 20 viên không đến. Trông cậy vào những vật này phòng vệ kia thật là nghĩ mù tâm. Hiện tại Biên gia thôn súng kỳ thật chính là một cái an ủi tề. Để mấy cái lão đầu an tâm, ngài yên tâm, ta ngài còn không biết. Biên Thụy cười nói, ta cảm thấy cái kia vàng nỏ làm rất tốt. Bất quá là không phải quá gần một chút, ta sờ lên thế nào cảm giác cũng có gần 110 năm. Phía trên bao tương rất dày, Biên Thụy lại hỏi, ngươi nếu là nhìn ra cái kia mới ra quỷ. Trước kia ngươi bốn thái gia chính là chơi đồ cổ, làm giả thế nhưng là một thanh tay. Hắn lúc ấy giống như ngươi, là lão đạo tổ bằng hữu đồ đệ, chỉ là về sau chơi đồ cổ chơi lên nghiện, tính tình đâu lại có chút trương dương, dựa vào làm đồ cổ tay nghề ở bên ngoài kiếm lời một chút tiền. Càng phát cao điệu, về sau cùng người ta đoạt một cái nữ con hát. Đắc tội một cái tiểu quân phiệt công tử, bị người ta đánh chết. Lại qua không đến bao lâu cái này quân phiệt một nhà cũng bị diệt cửa. Thi thể một nước treo ở bọn hắn trong viện trên cây, gọi là một cái dọa người. Người đều chết chúng ta cái này muốn báo thù cũng chưa chỗ báo. Ai? Biên Thụy Gia Gia thở dài nói đến sự tình trước kia. Biên Thụy nghe phản ứng đầu tiên chính là việc này là lão tổ làm. Chứ hắn đoán chừng không có người nào có bản lãnh này. Có thể nửa đêm sờ đến trong nhà người ta đi diệt người ta một môn. Biên Thụy cũng có thể lý giải. Liền lão tổ tính tình đừng nói ngươi giết hắn thân truyền đệ tử. Liền xem như giết hắn hậu nhân hắn cũng phải cùng ngươi liều mạng ra. Mà bình thường đều người khác liều mạng. Hắn không gian nơi tay ai có thể làm gì hắn. Theo đại hoàng nỏ kéo tới bốn thái gia. Hai ông cháu về tới làng. Đến cầu đá khẩu hai ông cháu tách ra riêng phần mình về nhà. Biên Thụy về tới nhà mình phát hiện tiểu nha đầu hôm nay lại không có trở về ngủ. Thế là tắm rửa một cái nằm trên giường không đầy một lát liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai sáng sớm, Biên Thụy vừa mở mắt ra, từ trên giường vừa ngồi xuống liền nghe được mẫu thân ở bên ngoài gõ cửa. Dậy sớm như vậy rồi. Biên Thụy mang theo chạy chậm đi qua mở cửa, há miệng hỏi, mẫu thân của Biên Thụy nói, sớm cái gì sớm, đều 4:30 khắc lập tức bên trên liền 5 giờ. Nói sớm một chút đi, Minh Châu ngươi chuẩn bị ngủ đến mấy điểm. Nhìn thấy trong tay mẫu thân rổ, Biên Thụy hỏi, đây cũng là cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy nói ra, đây là mang cho ngươi điểm tâm, nhanh lên đã ăn xong chúng ta xuất phát. Biên Thụy cũng nhanh bị lão thái thái cho thúc khóc, há miệng nói ra, mẹ, đừng nóng vội, ngài nghe ta nói, hiện tại đi Minh Châu chúng ta cũng còn phải chờ. Chúng ta lúc này xuất phát đến Minh Châu chậm nhất cũng chính là 7 giờ. 7 giờ trung Minh Châu những người kia còn không có đi làm đâu. Chu Chính phải làm cho người đem phòng ở chìa khóa đưa tới đi. Không có chìa khóa chúng ta đi sẽ không ở ta cửa hàng nhỏ tử trong ngồi xổm đi. Cái kia được nhiều chen a, nhất là mấu chốt chính là ngài hiện tại đi không phải quấy rầy Nhan Lam nghỉ ngơi a. Nàng khoảng thời gian này lúc đầu thời gian ngủ liền thiếu đi. Ngài như thế nháo trò cái kia. Đúng, đúng, là ta cân nhắc có chút không chu toàn. Bất quá chúng ta không đi làm việc này. Chúng ta trực tiếp đi bán xe trong tiệm mua đồ được đi. Mẫu thân một mặt nói một mặt nháy mắt nhìn qua nhi tử. Biên Thụy trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mẹ! Người ta trong tiệm mở cửa cũng phải 9 giờ đâu. Ngươi cho rằng là chúng ta bên này quầy bán quà vặt à? Liền xem như không có mở cửa, ngài vỗ vỗ người ta cánh cửa, người ta cũng liền cho ngài mở ra. Ngài đem tâm thả lại trong bụng đi. Chúng ta cái kia 6 giờ đi. Đến Minh Châu vừa vặn 9 giờ. Đi trước mua xe, sau đó các ngươi đi phòng ở mới trong giúp đỡ quét dọn quét dọn. Ta đây đi giúp lấy Nhan Lam khuân đồ. Ngài nói thế nào? Được, cái kia án lấy ngươi đến. Ngoài ra để cho Tiểu Lam đừng bận rộn như vậy sống, mẫu thân của Biên Thụy nói. Ta đã biết, ngài đi về trước đi, Biên Thụy nói. Thật vất vả đem mẫu thân cho hống đi. Biên Thụy bắt đầu ăn cơm. Điểm tâm làm không tệ. Có làm có hiếm. Hiếm chính là cháo bột bắp. Làm là cà rốt, thịt dê, bánh bột ngô, cắn một cái, ứa ra giọt nước sôi từ miệng đầy mùi thịt cái. Chủng loại kia, ăn cơm xong, Biên Thụy thu thập một chút, chui vào không gian đem Chu Chính ngăn tủ cái gì làm ra. Chờ lấy ra không gian thời điểm, lúc này mới qua nửa giờ, lại đi ra ngoài chạy một hồi bước, trở về tắm rửa thay quần áo khác, lúc này mới không sai biệt lắm đủ xuất phát thời gian. Gọi điện thoại thông chi Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người tới đón người. Biên Thụy mình vẫn như cũ mở ra mình xe tải đông lạnh. Hôm nay thế nhưng là cả nhà xuất động. Thật là cả nhà già trẻ lớn bé một cái đều không ít. Đầy đương đương làm hai xe. Giống như là tiểu nha đầu không thể không chen tại Biên Thụy bên cạnh. Trừ tiểu nha đầu bên ngoài trên xe còn có Kinh Lộc. Những người còn lại đều đi Mạc Xanh tiểu tử này trên xe. Chu Chính cho địa chỉ rất tốt tìm, rất dễ dàng đã tìm được. Làm Biên Thụy xe đến thời điểm, Chu Chính phái tới đưa chìa khóa người đã tới. Không riêng gì người đến, người ta hôm qua còn kêu nhân viên quét dọn đem biệt thự trong trong ngoài ngoài đều quét dọn một lần, lầu nhỏ vẻ ngoài thật rất lão, bên trong trang trí cũng lão. Bất quá bảo dưỡng rất tốt, lộ ra một cỗ dân thanh phong, chủ yếu là vị trí rất tốt, nơi này chính là trước kia Minh Châu trung tâm, lão thành khu bên trong hào trạch khu, chỉ là hiện tại mà kém một chút, bình thường thật có tiền không ngừng chỗ này. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.